Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan cởi ra quần lót đã bị ướt nhẹp dâm dịch. Lấy ra một lọ thuốc mỡ, bóp ra lòng bàn tay, rồi sau đó dùng ngón tay đem thuốc mỡ bôi đều bên ngoài âm hộ. Thuốc mỡ nhanh chóng thấm vào. Âm hộ như bào ngư màu mỡ lập tức bị cảm giác lành lạnh bao bọc lấy. Vì để đem đau đớn phá thân làm đến thấp nhất, nàng lại lấy ra một ít thuốc mỡ bôi trên ngón trỏ. Sau đó, lại đem ngón trỏ chậm rãi cắm vào hoa huy. Tê ướt hoạt, lạnh lẽo tê dại kích thích khiến cho âm đờ, o nhanh chóng co rút lại. Huyệt khẩu cắn chặt ngón tay. Thẩm Nhan nhịn không được cả người run rẩy. Theo sau có đại lượng dâm dịch trong suốt dính nhớp từ huyệt khẩu trút xuống. Trên sàn nhà dưới thân nàng hình thành một vết nước lớn. Thân thể nàng có chút sụi lơ lay động. Duỗi tay trống ở trên bồn rửa mặt. Nhìn gương mặt ửng hồng trong gương kia. Nàng không kìm được cảm thán thân thể mình thật sự quá mức mẫn cảm. Chỉ nhẹ nhàng như vậy liền cao trào. Dù đã thể nghiệm tính ái vui sướng. Nhưng nàng vẫn là muốn thật thương thật đạn ở trên người Diệp Hạo Hiên thao luyện một hồi. Cảm thụ khoái cảm tiêu hồn thực cốt trong truyền thuyết, đương lúc Thẩm Nhan một lần nữa đi đến trên giường lớn. Giường VT Diệp Hạo Hiên vừa rồi cao thẳng sớm đã mềm nhũn. Giường VT mềm nhũn thoạt nhìn so mới vừa rồi nhỏ một vòng. Dù giường VT hắn trở về kích cỡ bình thường, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ đồ sộ. Cán côn TH. Tê màu đỏ thẫm thượng còn dính nùng tinh vừa mới phun ra. Thoạt nhìn thập phần dâm mỹ. Thẩm Nhan dùng khăn ướt trà lau sạch sẽ côn TH. Tê nam nhân. Rồi sau đó lại dùng tay nhỏ loát động lên. Lúc này đây, nàng học ngoan. Cũng không dám nữa tùy ý đi nít hai quả cầu tròn. Ân. Theo Diệp Hạo Hiên từ xoang mũi phát ra. Kêu lên một tiếng. Dương VT giữa háng hắn nhanh chóng ở trong lòng bàn tay nữ hài bành trướng. Quy đầu hình bầu dục khẽ nhếch. Từ mã mắt phun ra một chút tinh dịch thanh thấu. Đừng nóng vội. Đợi lát nữa ta cho ngươi cắm vào tiểu huyệt ta. Thẩm Nhan một bên loát động đại dương VT, một bên ngước mắt nhìn lại nam nhân. Chỉ thấy mày rậm hắn nhíu lại. Khuôn mặt tuấn tú phiếm ửng hồng. Làm như khó chịu. Lại làm như hưởng thụ thô xuyễn. Một đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi mở ra. Phảng phất như bị bóng đè. Bộ dáng như đã tỉnh rồi lại dãy giụa không được. Thấy đôi mắt hắn mở ra. Động tác trong tay nàng bỗng nhiên đình trệ. Thân thể mềm mại không manh áo che thân tức khắc cứng đờ. Trái tim thình thịch kinh hoàng lên. Không phải là dược hiệu đã qua. Hắn hiện tại khôi phục ý thức đi. Ca ca, Thẩm Nhan nhu mị thấp giọng gọi Diệp Hạo Hiên. Tưởng thử hắn có hay không đã tỉnh táo lại. Diệp Hạo Hiên nghe thấy Thẩm Nhan kêu gọi. Mí mắt trầm trọng lại hướng lên trên nâng nâng. Chuyển động lại lần nữa khép kín hai mắt. Tựa hồ đã ngủ say. Nữ hài thấy thế. Trong lòng nháy mắt buông. Tay nhỏ mềm mại không xương lại ở đại dương VT loát động. Xác nhận đại dương V. Tê đã vào trạng thái tốt nhất. Nàng chậm rãi đem thân thể hoạt động đến phần eo phía trên nam nhân. Vì làm côn TH, tê lớn dễ dàng cắm vào hoa huy. Tê nàng, đầu tiên nàng là vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm. Sau đó dùng tay cầm côn TH. Tê, dùng quy đầu nóng bỏng trên âm hộ nhẹ nhàng cọ sát. Tê, hảo sảng, đương khi quy đầu chạm đến. Nàng nước sốt giàn giụa, thân thể phảng phất bị một đạo điện lưu rót vào. Tê dại sảng khoái, làm nàng không khỏi nheo đôi mắt lại phát ra yêu kiều rên rỉ. Côn TH, tê nam nhân xác thật so với ngón tay thoải mái nhiều. Hạ thể nàng giờ phút này đã lầy lội bất kham. Lông tóc màu đen đều bị hoa huy. Tê chảy ra dâm dịch ướt nhẹp. Còn có một ít dâm dịch từ huyệt khẩu nàng trực tiếp nhỏ giọt ở dương VT nam nhân. Đem lông tóc nơi riêng tư của hắn cũng nhiễm giọt sương. Tư thế nửa ngồi xổm thật sự quá hao phí thể lực. Cho nên, Thẩm Nhan dứt khoát mở rộng hai chân ngồi giữa háng nam nhân. Nàng một tay nắm đại dương VT, mặt khác một bàn tay duỗi đến chỗ sâu trong chân tâm. Tách ra hai mảnh màu mỡ bối thịt, đem âm đế nhô lên bại lộ trong không khí. Tiếp theo, nàng nắm lấy côn TH, T lớn nam nhân, đem quy đầu ướt hoạt nóng bỏng nhắm ngay âm đế. Chậm rãi ở mặt trên vuốt ve. Ân, a, này cũng quá sung sướng đi. Thẩm Nhan cảm thấy chính mình sắp phiêu phiêu dục tiên. Toàn thân da thịt nàng giờ phút này bày ra màu hồng phấn. Gương mặt mỹ diễm giống như uống rượu say. Ửng hồng mê hoặc lòng người. So sánh hộ khẩu cảm giác thỏa mãn kích thích. Thân thể càng hiện ra hư không tịch mịch. Nàng đã khó dằn nổi. Muốn dùng đại dương VT tới trấn an Hoa Huy. Tê hư không? Thẩm Nhan đem thân thể tiến tới. Sau đó đem mông hơi nâng lên. Tay cầm đại dương VT nam nhân. Đem quy đầu đứng vững trước huyệt khẩu ướt hoạt. Giây tiếp theo, nàng tựa như không trọng lượng. Đem mông thật mạnh ngồi xuống. Cách chương.